Buổi sáng, dù vội vàng bao nhiêu, trước khi đi làm, anh phải hôn rồi bế Nguyệt Giao một lát, mới lưu luyến không nỡ mà đi. Tan làm về nhà, việc đầu tiên cũng là chạy đến trước giường trẻ con của Nguyệt Giao, nhất định bế bé trước. Nửa đêm cho dù bị tiếng khóc của Nguyệt Giao làm giật mình, cũng không hề oán hận. Việc nặng dơ bẩn, anh cũng luôn luôn cướp lấy. Vân Thi Thi cảm thấy được đời trước mình nhất định đã cứu vớt cả hệ Ngân Hà, nên đời này mới có thể gặp được người đàn ông yêu thương cô như bảo bối như vậy. Không phải bất kỳ người đàn ông nào cũng biết thông cảm cho sự vất vả của vợ mình. Cũng không phải tất cả đàn ông đều có thể không hề oán hận mà cưng chiều vợ mình như công chúa. Mà phần cưng chiều này cũng không vì Nguyệt Giao sinh ra mà lay động. Có đôi khi cô vẫn hoài nghi có phải cô chỉ đang mơ một giấc mơ dài hay không. Đợi đến buổi sáng một ngày nào đó tỉnh giấc, tỉnh khỏi cơn mơ, người đàn ông này cũng trở thành một phần trong giấc mơ. Cô thấy may mắn, tất cả đều không phải mơ. Cho dù là mơ, cũng là một giấc mộng đẹp, cả đời cũng không tỉnh lại. Vân Thi Thi mở di động lên, mở ảnh chụp cho hai đứa nhóc xem. Hữu Hữu giành di động trước, nhìn vào trong ảnh chụp. Vân Thi Thi mặc hôn phục Hán Đường vô cùng hoa lệ, bị kinh diễm sững sờ. Tiểu Dịch Thần thấy hai mắt Hữu Hữu tỏa sáng, cũng giành điện thoại di động qua xem, hai mắt bắn ra ánh sáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3197, con đường trở thành bảo mẫu 24, cái gọi là mũ phượng khăn quàng vai, cảnh đẹp nhân gian. Vân Thi Thi mặc giá y màu đỏ, mũ phượng lưu tô, khó nén vẻ tao nhã thanh lịch. Giá y, áo cưới lưu tô, phần tô rua của mũ phượng. Ánh sáng của lưu tô xẹt qua duyên dáng đường cong trên trán cô, bộ diêu vàng buông xuống, chiếc cằm trơn bóng nhỏ nanh mềm mại, môi son đỏ bừng, đôi mắt được điểm một đóa hoa hồng diêm dúa lẳng lơ, hai mắt mênh mông, khoảnh khắc lướt qua, nghiêng nước nghiêng thành. Bộ diêu là loại châm cài có đính chuỗi ngọc của nữ tử cổ đại. Mỗi khi bước đi, chuỗi ngọc trên kim bộ diêu sẽ lay động theo bước chân thiếu nữ, tạo dáng vẻ uyển chuyển thướt tha. Oa, mẹ đẹp quá nha. Anh cũng không ngẫm lại, mẹ là tựa vào mặt ăn cơm mà. Còn cha thì sao? Hữu Hữu tò mò nói. Cha mặc tây trang hả? Như vậy có phải sẽ không hợp với mẹ không? Nhắc tới chuyện này, Vân Thi Thi lại cảm thấy dở khóc dở cười. Người thiết kế hôn lễ vốn đề nghị rằng để cho mộ nhà chiết mặc tây trang, cô mặc hôn phục Hán Đường, hôn lễ như vậy sẽ cho người ta cảm giác nhân duyên vượt qua mấy thế kỷ. Nhưng mà trên thực tế là người thiết kế hôn lễ lo lắng mộ nhà chiết không khống chế được phục sức cố trang. Hán phục của đàn ông hoàn toàn khác người phụ nữ, tuy cũng là nam nhưng rất khó để khống chế hán phục. Nếu không nói thế nào, mỹ nam cổ đại là mỹ nam chân chính, môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng. Tây trang là một trong những phát minh vĩ đại nhất trên thế giới này. Chỉ cần là đàn ông, thân hình khá cao, mặc tây trang vào, sẽ có vẻ không quá khó coi. Nhưng hán phục này thì không tầm thường đâu. Người thiết kế hôn lễ lo lắng mộ nhà chiết không khống chế nổi hán phục, bởi vậy mới đưa ra ý kiến như vậy. Nhưng đợi đến lúc hai người đến đó, nhà thiết kế thời trang vừa nhìn thấy mộ nhà chiết thì bị khuôn mặt của anh làm kinh diễm. Đặt trong làng giải trí, tất nhiên là một diễn viên cực nổi tiếng. Vì thế cô ta nói, tổng giám đốc Mộ, nếu không thì anh thay hán phục thử xem. Mộ nhà chiết thay hán phục xong đi tới, mọi người nhìn thấy vô cùng ngạc nhiên. Quả là mỹ nam, ngũ quan mộ nhà chiết xinh đẹp, hoàn toàn có thể khống chế hán phục, cũng chinh phục. Ánh mắt khắc nghiệt của nhà thiết kế thời trang, vì thế, nhà thiết kế hôn lễ đập bàn, hai người cùng mặc hán phục. Hữu Hữu không tin cha mình mặc hán phục đến xinh đẹp, nghe mẹ nói sinh động như thật, nhưng phải chính mắt thấy thì mới tin. Mộ nhà chiết chỉ mặc hán phục chụp có một tấm anh, đây là do cô bắt buộc mới chịu chụp. Vân Thi Thi tìm ra, đưa cho Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần xem. Hữu Hữu nhìn, không nói nên lời, quả thật quá đẹp. Hữu Hữu thỏa mãn, Tiểu Dịch Thần cũng thỏa mãn. Buổi tối, một nhà năm người ăn bữa tối xong, định đi đến công viên gần đó dạo. Hữu Hữu cố gắng không nghĩ đến chuyện lúc chiều, lại vẫn thấy tức tối trong lòng. Nhưng mà, ngay lúc bọn họ định ra ngoài, Lục Cận Dự gọi điện thoại tới, nói là có một bản hợp đồng quan trọng cần phải đưa sang. Trong lòng Mộ Nhã Chiết hừ lạnh một tiếng, nói là đưa hợp đồng, không chừng là mơ ước công chúa của anh. Không được bao lâu, cửa đã bị người ta gõ vang rồi. Mộ Nhã Chiết thấy hơi ngoài ý muốn, điện thoại mới vừa gọi xong không bao lâu, người đã đến ngoài cửa rồi hả? Anh ta ngồi tên lửa tới hả? Mộ Nhã Chiết ôm Nguyệt Giao, không tiện mở cửa, Vân Thi Thi đi qua, mới vừa mở cửa ra, thì thấy một người phụ nữ và một người đàn ông không cao đứng ngoài cửa. Người phụ nữ nắm tay một đứa bé, ăn mặc có vẻ đắt tiền, nhưng vẻ mặt lại vô cùng hung hãn. Vân Thi Thi mới vừa mở cửa ra, người phụ nữ kia lập tức kéo đứa bé, hùng hổ mà xông vào. Người này đúng là kỳ lạ, cô còn chưa lên tiếng mời vào mà, người này đã không biết tốt xấu xông tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3198, con đường trở thành bảo mẫu. 25 người phụ nữ kia vừa đi vào tới, người đàn ông phía sau cũng đi đến, cũng gật gật đầu với Vân Thi Thi, xem như ý bảo một tiếng, sau đó nói với người phụ nữ kia, em có nhận nhầm không? Xác định là nhà này hả? Người phụ nữ đi tới, nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt rơi vào trên người Tiểu Dịch Thần và Hữu Hữu, lập tức kích động, là bọn họ, là này hai thằng nhóc thối này. Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần nhìn thấy bà ta, cũng liếc mắt một cái là nhận ra bà ta chính là người phụ nữ dã man không hiểu chuyện lúc chiều, giận dễ sợ. Cậu còn chưa tìm bà ta tính sổ, bà ta còn dám tìm tới cửa. Mộ Nhã Chiết ôm Nguyệt Giao, thấy người phụ nữ này hùng hổ, hình như tới gây chuyện, mày đẹp hơi hơi nhíu lại. Người phụ nữ đảo mắt cũng thấy Mộ Nhã Chiết, trái tim nhảy lên, đại để là bà ta chưa bao giờ thấy người cha nào vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai như vậy, lại thấy anh ôm một bé gái khoảng 5 tháng trong lòng, tim không khỏi đập mạnh và loạn nhịp mấy phần. Một màn này khiến bà ta rất xúc động, bởi vì bà ta chưa từng gặp người cha trẻ nào kiên nhẫn ôm trẻ sơ sinh dỗ dành an ủi như vậy. Bà ta trừ con trai 8 tuổi này, 10 năm trước cũng từng sinh một cô con gái, nhưng chồng bà ta rất lạnh lùng với đứa bé gái đó. Cũng vì nhà chồng cũng xem như nhà có tiếng của thủ đô, tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu bén rễ. Bởi vậy, lúc bà ta sinh con gái, nhà chồng rất nhiều người nói câu oán hận, thậm chí không tiếc dùng hết quan hệ để cho bà ta lại sinh con một lần. Nhưng lúc kết hôn, bà ta cũng đã 28 tuổi, đợi lúc sinh con gái xong, đã 31 tuổi, lúc đó đã là sản phụ lớn tuổi rồi, nhưng chồng lại nói, nhất định phải có con trai, nếu không thì gia sản lớn như thế, để ai thừa kế. Bà ta đành phải khẽ cắn môi, chịu hết ấm ức, tân tân khổ khổ lại hoài thai 10 tháng, lúc đó vì siêu âm là con gái, phải phẫu thuật phá thai một lần, cuối cùng, sinh được con trai, trên dưới nhà chồng mới vừa lòng đẹp ý, nhưng bên nhà chồng thì vui mừng liên thiên. Còn đau khổ trong đó, cũng chỉ có một mình bà ta biết, nhưng không có cách nào. Bà ta không ra ngoài làm việc, cả nhà dựa vào chồng, mấy cái miệng đóng mở đều phải ăn cơm, chi phí ăn mặc. Chồng bà ta chưa từng keo kiệt, trong lòng ông, hình như bà ta làm như vậy mới có thể được xem như một người vợ đủ tư cách. Chỉ là đau lòng cho con gái. Từ lúc sinh ra tới nay, trừ bà ta và bảo mẫu, căn bản không ai hỏi thăm. Chồng của bà ta yêu thương con trai vào xương tủy, mỗi ngày bồng bế, từng tiếng con yêu dài ngắn, còn con gái thì chẳng quan tâm. Lại so với người đàn ông này, ôm con gái dịu dàng như thế, thấy một màn này, bà ta cảm thấy chua xót không thôi. Cho nên, con trai này, từ trước tới nay đều là áo gấm cơm ngọc, được nâng niu trong lòng bàn tay. Cưng chiều không có nguyên tắc, giống như một ông vua con. Nhưng mà, ỷ vào con trai được cưng chiều, địa vị của bà ta trong nhà chồng cũng cao hơn không ít. Bác gái, hóa ra là bác. Hữu Hữu tức giận chống nạnh, hừ lạnh nói. Bác tới đây làm chi? Tới xin lỗi sao?

vào miệng người phụ nữ này lại thành món đồ chơi cũ nát. Bà nói không hiếm lạ, nhưng con trai của bà lại thấy hiếm lạ đó. Hữu Hữu đi qua kéo góc áo Mộ Nhã Chiết, hừ lạnh một tiếng nói: "Cha à, cha đừng chấp nhặt người đàn bà tranh chua này. Đuổi, ông ta là ai? Hóa ra là tổng giám sát của Vạn Kha. Nói đi thì nói lại, ngay cả người sáng lập Vạn Kha là Vương Xuyên Đức, nhìn thấy anh còn không phải cũng ăn nói khép nép địa ngoan ngoãn gọi một tiếng tổng giám đốc Mộ. Ông ta chỉ là một tổng giám sát nho nhỏ, tư thế ngạo mạn như vậy, không biết lấy tự tin từ đâu ra. Tiểu Dịch Thần cũng biết Vạn Kha, cậu còn từng thấy Vương Xuyên Đức của Vạn Kha nữa, trước mặt cha, lúc đó chẳng phải cũng ngoan ngoãn khép nép nịnh nọt, sao người đàn ông này kiêu căng như vậy?" Cậu lạnh lùng nói: "Chỉ là tổng giám sát của Vạn Kha mà thôi, tôi xin khuyên các người đừng có ở chỗ này tự tìm mất mặt xấu hổ." Hữu Hữu ngạc nhiên, xen vào một câu không liên quan: "Mộ Dịch Thần, giờ anh nói thành ngữ một câu tiếp một câu, ừ, có tiến bộ." Mộ Dịch Thần đỏ mặt, không để ý tới cậu. "Cậu còn đang nổi nóng đó, thức thời thì nhanh cút đi. Bị một đứa bé đuổi ra cửa, đúng là mất hết mặt mũi." Người đàn ông nghe không nổi nữa, đứng ra tỏ thái độ: "Hôm nay, tôi chỉ nói vậy, tốt xấu cũng là hàng xóm một hồi, cũng không phải chuyện lớn gì. Bảo con anh nói lời xin lỗi, cũng việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Nhưng các người lại không có thái độ muốn xin lỗi đàng hoàng, vậy thì đừng trách tôi không khách khí." Vân Thi Thi thấy tò mò: "Ông muốn không khách khí thế nào?" Người đàn ông mới vừa muốn nói gì, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Một đám người tò mò quay đầu lại, thì thấy Lục Cận Dự cầm một phần tài liệu trong tay đi tới. Người đàn ông vừa thấy anh ta, vẻ mặt thay đổi, ngoài ý muốn mở to hai mắt, thái độ mà lại có vẻ nịnh nọt: "Tổng giám đốc Lục, sao anh lại đến đây?" Lời này lại khiến Vân Thi Thi thấy ngoài ý muốn rồi. Bọn họ quen nhau. Lục Cận Dự nhìn thấy ông ta cũng ngoài ý muốn: "Tổng giám sát Trương, sao ông lại ở đây?" Người đàn ông cũng thấy khó hiểu. Mấy ngày gần đây, Vạn Kha và tập đoàn Thánh Ngự có một hạng mục hợp tác là đầu tư khai phá phố tài chính. Bởi vậy, ông ta thường xuyên chạy tới tập đoàn Thánh Ngự, tiếp xúc với Lục Cận Dự tương đối nhiều. Bởi vậy liếc mắt một cái thì nhận ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3202, con đường trở thành bảo mẫu. 29 Hiện giờ thị trường kinh tế đình trệ, tài chính toàn cầu thoái hóa, thực nghiệp nguy cơ, chính đang phê duyệt rất nghiêm. Nếu là không có bối cảnh mạnh mẽ, rất khó chia được một chén canh từ trong tay chính phủ. Muốn nói tập đoàn có quy mô có thực lực như tập đoàn Vạn Kha, đến chỗ chính phủ, còn phải cúi đầu khom lưng, hạ thấp tư thế, không thể nề hà, chính phủ không rời đất mà. Vừa lúc, Vạn Kha muốn đầu tư một tòa officers, bởi vậy nhìn chúng mảnh đất ngoài thành phố, chỉ là mảnh đất này, do Thánh Ngự bán đấu giá, định xây thành phố tài chính. Vì thế, Vạn Kha phải ông ta tiến hành bàn bạc với một trong những người phụ trách tập đoàn Thánh Ngự là Lục Cận Dự, rất khó khăn mới làm quen được. "Tổng giám đốc Lục, anh đây là..." Lục Cận Dự cũng bị cảnh tượng trước mắt làm mờ mịt, thấy Mộ Nhã Chiết đứng ở một bên, sắc mặt rất lạnh, cười nói với người đàn ông: "Tổng giám sát Trương, ông hẳn là không gấp như vậy chứ. Không phải tôi đã nói với ông sao, dự án này, tôi phụ trách bàn bạc, anh làm cái gì vậy?" Anh ta còn tưởng rằng Tổng giám sát Trương cố ý chạy đến cửa, muốn bàn bạc với Mộ Nhã Chiết. Tổng giám sát Trương lại càng lờ mờ, hỏi: "Tổng giám đốc Lục, anh và người đàn ông này có quan hệ gì?" "Hả?" Lục Cận Dự cười: "Ông không biết sao?" "Không biết, tôi chỉ biết là anh ta sống ở đây." "Tổng giám sát Trương cũng ở tại Hương Thể Mạn Bộ sao?" "Phải." Lục Cận Dự giới thiệu: "Vị này là đồng sự trưởng của tập đoàn Thánh Ngự, ông chủ cảo chúng tôi, Tổng giám đốc Mộ, không nghĩ tới khéo như vậy. Các người ở cùng một khu biệt thự, tôi không ngại đề cử cho ông một phen." Nói xong, người đàn ông hoàn toàn sửng sốt, sau lưng toát mồ hôi lạnh.

Lục Cận Dự đặt tài liệu lên bàn, mới vừa thả tài liệu xuống, ánh mắt len lén nhìn về phía Tiểu Nguyệt Giao, tràn ngập thèm muốn. Ha ha, lão đại, em có thể bế công chúa nhỏ một lát hay không? Ánh mắt Mộ Nhã Chiết vô cùng lạnh. Không được. Vẻ mặt Lục Cận Dự lập tức sụp đổ. Vì sao chứ? O, anh biết ý của cậu không ở trong lời. Mộ Nhã Chiết hừ lạnh một tiếng, đưa tài liệu. Anh thấy mục đích của cậu vốn không thuần khiết. Em chỉ ôm một lát thôi mà. Lão đại, sao anh có thể nhỏ mọn như vậy? Sau này tôi sinh con gái, cũng cho anh ôm. Người đàn ông nào đó rất có nguyên tắc. Anh có con gái, không hiếm là con nhà người ta. Lập trường của anh rất rõ ràng. Chỉ là nếu Lục Cận Dự đến đây, chưa ôm được công chúa nhỏ, sao lại không công mà lui như vậy? Da mặt anh ta rất dày, một tiếng lão đại dài, một tiếng lão đại ngắn. Cuối cùng, sau khi đeo bám dai dẳng, được ôm lở. Chương 3204, con đường trở thành bảo mẫu 31. Cuối cùng Lục Cận Dự đạt được ước muốn mà ôm lấy Tiểu Nguyệt Giao. Tư thế anh ta ôm ấp trẻ con, cho dù có phần ngây ngô, nhưng vẫn xem như đạt tiêu chuẩn. Lần trước sở dĩ Tiểu Nguyệt Giao khóc giống không ngừng, trừ bỏ không quen, đại để là vì tư thế anh ta ôm bé không quá đúng. Sau khi trở về, anh đi theo bên người của người làm mẹ học tập một phen. Sau khi học xong phải ôm trẻ con như thế nào mới xem như có phần tin tưởng. Anh ta bé rất cẩn thận, công chúa nhỏ cũng miễn cưỡng cho chút mặt mũi, cũng không khóc giống không ngừng như lần trước, mà là tò mò mở mắt thật to, nhìn anh ta, như đang đánh giá vậy. Chỉ là, không bế được bao lâu, hình như bị công chúa nhỏ ghét bỏ rồi. Chỉ thấy Tiểu Nguyệt Giao bỗng nhiên nhìn về phía Mộ Nhã Chiết, vươn hai cánh tay mũm mĩm ra, muốn được ôm. Thấy hành động này, trong lòng Mộ Nhã Chiết miễn bàn thỏa mãn biết bao nhiêu. Xem đi, trẻ con quen người, như vậy thật tốt. Anh thích con anh chỉ thích A, không thích những người khác. Như vậy, người khác cũng đừng hòng ngấp nghé con cưng của anh. Mộ Nhã Chiết nói, Nguyệt Giao không cậu ôm, đưa cho tôi. Anh nói như vậy, Lục Cận Dự còn có chút không bằng lòng, vẻ mặt đau khổ, có chút ấm ức. Nhưng Tiểu Nguyệt Giao vùng vẫy quá mạnh, cẳng chân dẫm đạp tới dẫm đạp lui, như vô cùng ghét bỏ anh. Lục Cận Dự cũng sợ xảy ra sơ suất, cho dù không cam lòng, cũng chỉ có thể mặc cho Mộ Nhã Chiết ôm công chúa nhỏ đi. Đương nhiên, một nhà năm người nói muốn đi công viên tản bộ, một người nào đấy mặt dày mày dạn muốn đi theo, một lòng mong chờ, khi nào thì Mộ Nhã Chiết ôm bé mệt mỏi, anh ta sẽ có cớ thay anh ôm ấp một hồi. Nhưng mà anh ta cũng không ngẫm lại, Mộ Nhã Chiết vô cùng khỏe mạnh, cho dù là ôm công chúa nhỏ lặn lội đường xa mấy giờ, cánh tay cũng sẽ không thấy mỏi chút nào. Ôm Tiểu Nguyệt Giao vào trong lòng được lấp đầy, anh không nỡ thẻ xuống, sao có thể cảm thấy mệt. Bởi vậy, đi dạo trọn vẹn một giờ, Lục Cận Dự từ đầu đến cuối chỉ có thể. Chỉ là, Tiểu Nguyệt Giao sinh ra, anh ta gặp mặt một lần, trái tim đã bị công chúa hòa tan, trong lòng càng lúc càng kiên quyết, sau này nhất định phải có con gái. Nhưng mà, Mộ Nhã Chiết cũng nói, thèm thuồng con cưng nhà anh, không bằng tự mình cưới vợ sinh một đứa. Vấn đề là, kết hôn là đâu phải nói kết là kết chứ. Kết hôn, tốt xấu cũng phải gặp tình yêu trước mà. Những thứ như tình yêu là món hàng quá xa xỉ, chỉ có thể gặp, không liên quan gì với chuẩn bị trước cả. Mặc dù anh ta đã chuẩn bị sẵn trong lòng, nhưng người kia không hiện ra. Chẳng lẽ muốn anh vì sinh một cô con gái, tùy tiện tìm người phụ nữ sao? Hữu hữu cổ vũ Vân Thi Thi nói, mẹ, bằng không mẹ giới thiệu dì Tiếu Tuyết cho chú Cận Dự. Dì Tiếu Tuyết xinh đẹp như thế, thật xứng với chú Cận Dự. Không được. Vân Thi Thi và Lục Cận Dự đồng thời lên tiếng, ngầm hiểu lẫn nhau. Vân Thi Thi tìm lý do, mẹ không làm bà mối. Chuyện như tình cảm, người ngoài không thể xen vào. Lục Cận Dự thì nói, chú không thích người khác giới thiệu bạn gái cho chút. Nếu như hài lòng, thì còn may. Nếu là không hợp ý, thì sẽ tổn thương tình cảm. Hữu hữu nghe vậy, thấy cũng có lý. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 3205, con đường trở thành bảo mẫu 32 đi dạo xong về nhà, Lục Cận Dự cũng tạm biết. Sau khi trở về, thì gọi điện thoại cho Phó Tổng Tài Vạn Kha, ý tứ nói, dự án giữa Vạn Kha và Tập đoàn Thánh Ngự tiếp tục thì cũng không có vấn đề, nhưng phải đổi một tổng giám sát tới bàn bạc. Đổi tổng giám sát? Trên dưới Vạn Kha, chỉ có một tổng giám sát, muốn đổi tổng giám sát, trừ phi sa thải tổng giám sát vốn có. Phó Tổng Tài lập tức hỏi anh, có phải có người đắc tội anh hay không? Lục Cận Dự không nói nhiều, qua loa kết thúc cuộc nói chuyện. Chuyện này truyền tới tai Trương Vạn Tam, cũng là tổng giám sát Trương của Vạn Kha, nhất thời đứng ngồi không yên. Ông ta vốn dĩ tưởng rằng chuyện này sẽ không giải quyết được gì, căn bản không nghĩ tới người đàn ông kia lại truy cứu tới cùng. Thái độ của Vạn Kha rất rõ ràng, dự án này giá trị rất lớn, nếu có sai sót, sợ là các hạng mục hợp tác sau này với Thánh Ngự sẽ gặp phải khó khăn. Vạn Kha không muốn đắc tội Thánh Ngự, càng không nghĩ muốn mất đối tác hợp tác này, cho nên muốn sa thải Trương Vạn Tam. Chuyện này còn phải hỏi. Trương Vạn Tam nghe xong, cầu xin ông nội bà nội tìm người, tìm quan hệ, cả đêm không ngủ. Bên Vạn Kha cũng tỏ thái độ, nếu muốn được giữ lại làm, trừ phi phía Thánh Ngự lên tiếng, không khó xử Vạn Kha vì chuyện này. Vì thế, ngày hôm sau Trương Vạn Tam không đi công ty, chỉ suy nghĩ phải giải quyết chuyện này thế nào. Hai vợ chồng đều đã ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Bởi vậy, sau khi bàn bạc một phen, người đàn ông đề nghị tự mình tới cửa tỏ thái độ thôi. Vì thế, hai vợ chồng mang theo quà tặng lớn nhỏ, kiên trì tới cửa, lại phát hiện trong nhà không có ai. Mộ Nhã Chiết một tuần cũng chỉ có một ngày nghỉ chủ nhật, có thể buông chuyện công ty, nghỉ ngơi một ngày. Ngày hôm nay, Hữu Hữu nói, công viên trò chơi mới hoàn thành 4 hạng mục mới, nói muốn đi thử nghiệm một phen. Vì thế, một nhà 5 người chờ xuất phát, ra ngoài rồi. Ra đến trước cửa, Vân Thi Thi còn kiểm tra đồ cần mang theo một lần, gồm có bình sữa, sữa bột, tã không thấm. Xác nhận toàn bộ đều đã chuẩn bị thỏa đáng, người một nhà mới chậm rãi xuất phát. 4 người đặc biệt thay quần áo gia đình do Hữu Hữu thiết kế, áo hưu nhàn trắng tinh, mặt trái mỗi là chân dung chibi của mỗi người, do Hữu Hữu tự mình thiết kế, trông rất sống động. Công viên trò chơi rất đông người, là chỗ vui chơi nổi tiếng trong nước, lại ngay chủ nhật là ngày nghỉ, lưu lượng người rất đông. Nhưng Hữu Hữu không lo lắng vấn đề này, cậu dựa vào một chiếc điện thoại, thuận lợi lấy thẻ VIP từ trung tâm, dựa vào thẻ VIP, không cần xếp hàng, ưu tiên vào cổng, tất cả hạng mục, cũng không cần xếp hàng có thể chơi vui vẻ. Lần trước tới công viên trò chơi là sinh nhật 7 tuổi, nhưng trên đường xảy ra ngoài ý muốn, không thể chơi tận hứng. Lần này, hai nhóc con hẹn nhau, nhất định phải chơi nhiều một chút. Mới vừa vào cổng, Vân Thi Thi đã thấy ở cửa có một nhân viên công tác, mặc quần áo hoạt hình dày nặng, trong tay giơ bóng bay hoạt hình, trong tay anh ta ước chừng có hơn 50 quả bóng bay, tụng vào một chỗ, đặc biệt khả quan, cũng trở thành một phong cảnh đẹp của chỗ này. Vân Thi Thi đi qua, hỏi giá cả, nhân viên công tác nói, 100 đồng một bóng bay, thẻ VIP thì miễn phí. Vì thế, dựa vào 4 tấm thẻ VIP, Vân Thi Thi nhận 4 quả bóng bay về, đi trở về tới, cột bóng bay vào xe nôi của Tiểu Nguyệt Giao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3206, con đường trở thành bảo mẫu 33. Vân Thi Thi ngẩng đầu, thì thấy chẳng biết Mộ Nhã Chiết đã đi đâu, ánh mắt của cô xuyên qua dòng người, mới phát hiện anh. Thân hình của anh cao cao gầy gò, cho dù mặc áo hưu nhàn bình thường, mang mũ trên đầu, cũng mang thêm kính mắt gọng vàng, nhưng quần áo đơn giản như thế lại vẫn không thể che lấp khí chất vô cùng tôn quý trên người, vẫn khiến cô liếc mắt một cái thì phát hiện anh trong đám người. Anh đứng trước một cửa hàng cách điệu có vẻ mộng ảo, yên lặng xếp hàng, đến phiên anh mua 4 quả kẹo bông gòn, một màu hồng nhạt, một màu lam, một màu trắng, một màu vàng. Hai tay thì mỗi tay cầm 2 thanh kẹo bông gòn, đi tới chỗ cô. Lúc anh đi tới, người đi đường đi ngang qua không ngừng nhìn anh, hưng phấn xì xào bàn tán. Trời ạ, mau nhìn đi, người đàn ông mang kính kia, hình như là ngôi sao đó. Tôi nghe nói thời gian trước, công viên trò chơi ký hợp đồng chọn Hoa Cẩm làm người phát ngôn. Nghe nói trang web chính thức đăng tin tức rằng mấy ngày nay Hoa Cẩm sẽ làm khách quý tới công viên trò chơi tham dự hoạt động. Hẳn không là hôm nay chứ? Anh đang nói đùa sao? Hoa Cẩm có cao như vậy đâu? Chắc chắn không phải ngôi sao, bởi vì tôi chưa từng nghe nói có người như vậy. Trong tổ phim, Hoa Cẩm đang xem kịch bản, bỗng nhiên tao nhã hát hơi một cái, buồn bực nói: "Ai đang nói xấu tôi?" Đám người không ngừng chen chúc, cũng không biết là do lượng khách quá nhiều hay là do rất nhiều người tiến tới chỗ mộ Nhã Chiết, thế cho nên chỗ xe nôi dừng lại, xung quanh bị chen lấn không chịu nổi, nước không ngấm qua được. Không hề thiếu em gái vụng trộm giơ di động lên, nhắm camera ngay mộ Nhã Chiết, không ngừng chụp trộm. Rắc rắc rắc rắc. Có người quên tắt đèn. Vân Thi Thi cảm thấy bị chụp ảnh, liếc theo ánh sáng nhìn, nhận kẹo bông gòn trong tay mộ Nhã Chiết. Bỗng nhiên Vân Thi Thi chua chát nói một câu: "Chồng à, anh ăn mặc khiêm tốn như vậy, còn có nhiều bé con vây quanh anh như vậy, đúng là rất có sức hấp dẫn." Lúc đầu mộ Nhã Chiết còn thấy như lọt vào trong sương mù, không biết cô đang chua xót cái gì, mãi đến lúc quay đầu lại, phát hiện không ngừng có người vây quanh anh, lén chụp hình, thế mới biết vị chua trên người cô từ đâu mà có. Anh lấn đến gần cô, hơi hơi cúi người, cố ý đùa cô: "Như thế nào, vợ anh ghen tị?" Vân Thi Thi hừ hừ: "Mới không có đâu." Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần đứng một bên, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn nhau một cái, che miệng cười trộm: "Cha à, mẹ ghen tị đó, ai cho cha trêu hoa ghẹo nguyệt vậy?" "Đúng vậy đó, cha xem, rất nhiều cô gái vây quanh cha chụp ảnh kìa." Chậc chậc chậc. Vân Thi Thi bĩu môi, cắn kẹo bông gòn một miếng. Bỗng nhiên người đàn ông bên cạnh lại cúi người, cắn một ngụm cô vào kẹo bông gòn cô cầm trong tay. Kẹo bông gòn hồng nhạt hóa thành vết nước đọng ngọt ngào trên cánh môi anh rất nhanh, nhìn rất hấp dẫn. "Anh cũng có mà, vì sao ăn của em?" "Của vợ ăn ngon hơn." Anh nhẹ nhàng liếm liếm môi, thuận thế dắt tay cô, một tay đẩy xe nôi, từ từ đi về phía trước. Hành động kia, vô thức nói cho mọi người, anh đã là danh thảo có chủ rồi. Cứ như vậy, có những người, không nên vì thế mà ghen tị. Một bên, những người đi đường vây quanh anh không khỏi thất vọng nói thầm nói: "Không thể nào, người đàn ông này nhìn trẻ như thế, vậy mà đã là cha rồi hả?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3207, con đường trở thành bảo mẫu 34, chuyện này còn có thể giả hả? Cô xem anh ta đẩy xe nôi, nắm tay người phụ nữ kia, xem ra đã kết hôn sinh con rồi. "Không thể nào, ai, đàn ông tốt đều có chủ rồi." "Tôi cảm thấy hẳn là không phải chứ, ai nói đàn ông đẩy xe nôi thì nhất định là cha người ta, không chừng là con người khác thì sao?" Hữu Hữu nghe thấy, bỗng nhiên phúc hắc nhếch môi cười. Cậu cúi đầu, nhìn thoáng qua xe nôi, Tiểu Nguyệt Giao đang mở to mắt, nhìn mấy cái bóng bay cột vào xe nôi, vô cùng hưng phấn. Hoa chân múa tay vui sướng, đua tay muốn cầm lấy, hình như muốn chơi bóng bay. Cậu đẩy bóng bay một phen, bóng bay lung lay, Tiểu Nguyệt Giao không nhúc nhích mở to mắt nhìn bóng tay, nhìn nó bay tới bay lui, càng lúc càng hưng phấn hoa chân múa tay, cười đến lộ ra một mảnh lợi mềm mại. Nha nha nha. Tiếng kêu non nớt hấp dẫn sự chú ý của mộ Nhã Chiết, anh dừng bước, đi đến trước xe nôi. Tiểu Nguyệt Giao chẳng biết đã thức dậy lúc nào, cũng không biết vì chuyện gì, cười đến ánh mắt cong cong, như là hai mảnh tiểu trăng non vậy. Tim của anh trở nên dịu dàng, ôm Nguyệt Giao vào trong lòng. "Tới, con gái ngoan của cha." Một tiếng này, người xung quanh lại than thở liên tiếp. Người này tự xưng cha. Xem ra người đàn ông tuổi trẻ đẹp trai này đã kết hôn sinh con rồi. Hữu Hữu nghe thấy tiếng nghị luận thất vọng một bên, Phúc hắc hừ lạnh trong lòng một tiếng, nhìn cái gì chứ? Cha cậu đã danh thảo có chủ, còn đến phiên các cô nghĩ lung tung hả? Bé con được anh ôm vào trong lòng, nhưng cũng không nhìn anh, mà là nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chằm chằm bóng bay, hưng phấn vươn tay muốn bắt lấy, nhưng làm thế nào cũng không bắt được, gấp đến độ duỗi thẳng chân. Tiểu Nguyệt Giao quay đầu, tay nhỏ vội vàng đập đập vào mặt Mộ Nhã Chiết, hình như đang yêu cầu anh đưa bóng bay cho bé chơi. Vân Thi Thi thấy vậy, lập tức tháo xuống một quả bóng bay, giơ bóng bay đến trước mặt bé. Tay Tiểu Nguyệt Giao nắm chặt dây, gắt gao nắm, sức lực rất lớn. Sức nắm của bé trong trẻ sơ sinh cùng tuổi tuyệt đối là không bình thường. Chỉ là cầm như vậy, vẫn cảm thấy không đủ tận hứng. Bé lại dùng sức kéo, bóng bay lay động giữa không trung một phen, theo sức của bé chợt cao chợt thấp. Đột nhiên, Tiểu Nguyệt Giao nhẹ buông tay, bóng bay mất khống chế, chậm rãi bay lên trời xanh. Nha! Tiểu Nguyệt Giao thấy bóng bay càng bay càng cao, ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, trong mắt giống như có vô số ánh sao đang lóe ra, đặc biệt xinh đẹp động lòng người. Vân Thi Thi cũng nhìn theo tầm mắt của bé, nhìn lên bóng bay càng lên càng cao, tròn tròn, trong bóng bay trong suốt, có một trái tim nho nhỏ, dưới trời xanh mây trắng, hình ảnh vô cùng mộng ảo. Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần cũng nhìn bóng bay kia đang không ngừng bay lên, bên tai vang vọng tiếng cười thanh thúy như chuông bạc của Tiểu Nguyệt Giao. Khách khách, những người xung quanh cũng vì thế nghỉ chân, nhìn lên trời. Có người kêu sợ hãi, ai nha, bong bóng nhà ai bay rồi? Trời ạ, bóng bay này rất đắt tiền đó, 100 đồng một cái. Sao tôi có cảm giác có một tờ tiền 100 đồng màu đỏ bay lên trời vậy? Bong bóng có thể bay cao tới đâu nhỉ? Bỗng nhiên Tiểu Dịch Thần cảm thấy vô cùng hạnh phúc, trong lòng thỏa mãn, vô cùng thỏa mãn. Chỉ nhớ về công viên trò chơi, đối với cậu mà nói, nửa vui nửa buồn, có hồi ức tốt đẹp, cũng có rất nhiều trí nhớ màu xám. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com